Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1822, tiến đánh Hắc Hổ Bang. Nghe được Tần Dương lời nói, Kim Hảo nhưng đầy khuôn mặt vẻ tự tin nói ra, người kia rất nguy hiểm, chỉ sợ cùng ta có giống nhau thực lực, chẳng qua nếu như ta cùng hắn sinh tử tương bác, sống sót nhất định lại là ta. Nghe được Kim Hạo nhưng lời nói, Tần Dương hết sức hài lòng mà nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần có người có thể chế trụ Dương Phong, Tần Dương an tâm rất nhiều. Cái này cũng là hắn đem Dương Phong mời đi theo chủ yếu nguyên nhân một trong. Hắn mong muốn ước định Dương Phong thực lực, còn có tự mình nhìn một chút Dương Phong rốt cuộc là ai. Cẩn thận, rời đi Tần Dương nơi ở đằng sau, Dương Phong đột nhiên cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Bản năng phía bên phải vừa bước ra một bước, Dương Phong vừa mới bước ra một bước, từng phát nhắm chuẩn trái tim của hắn đạn nhao nhao thất bại. Bất quá còn có một viên đạn bắn trúng vai phải của hắn, tiếp đó bị đẩy lùi ra. Cách âm tử uy lực của đạn quá nhỏ, không đủ để xuyên qua Dương Phong mặc trên người biến dị nước giáp da rắn. Coi như thế, Dương Phong vẫn như cũ bị kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cái kia thích khách ẩn nấp sát khí, sát ý bản sự cực kỳ đáng sợ. Đúng là tại hắn nổ súng trước đó một khắc này, Dương Phong mới cảm giác được nguy hiểm. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp thích khách mới có thể làm được sự tình. Ngay sau đó, Dương Phong ánh mắt chớp động, hướng tử bắn ra phương hướng nhìn thoáng qua, thấy rõ ràng một tên toàn thân mặc quần áo màu đen, mang theo hắc sắc khăn trùm đầu, phảng phất cùng đêm tối hòa làm một thể người áo đen cầm súng đứng tại một cái âm u nơi hẻo lánh ở. Trong, đằng sau, Dương Phong trực tiếp móc súng lục ra, đối với tên kia người áo đen một bên liên miên nổ súng, một bên còn như quỷ mị đồng dạng, hướng tên kia người áo đen phóng đi. Tên kia áo đen tốc độ của con người cực nhanh, 10 phần thành thạo mượn nhờ đủ loại công sự che chắn, linh hoạt tránh thoát Dương Phong xạ kích, đồng thời thỉnh thoảng cầm súng đánh trả, một cái băng đạn đánh hụt, Dương Phong một viên đạn cũng không có đánh trúng tên kia người áo đen. Dương Phong ngược lại bị tên kia người áo đen tinh chuẩn thương pháp liên miên bước lui, rất khó tiếp cận tên kia người áo đen, thật là lợi hại thương pháp. Dương Phong phát động quỷ ảnh bộ đằng sau, tốc độ còn như quỷ mị, mặc dù bị người áo đen tinh diệu thương pháp liên miên bước lui, nhưng cũng lấy siêu cao tốc độ ép tới gần tên kia người áo đen. Vùng đao hướng tên kia người áo đen chém tới, đối mặt Dương Phong đại đao công kích, tên kia người áo đen lập tức vứt bỏ thương, rút ra trường kiếm bên hông, hoạch xuất ra một cái quỹ tích huyền ảo, điểm tại Dương Phong đao bên trên, đem Dương Phong đao gỡ đến một bên. Dương Phong cấp tốc rút đao, một đao nhanh hơn một đao hướng tên kia người áo đen chém tới, giống như trận bão đồng dạng, hướng tên kia người áo đen chém tới. Tên kia áo đen tốc độ của con người xa kém xa Dương Phong, bất quá hắn kiếm pháp tinh diệu, một đoàn kiếm quang đem toàn thân thủ đến chật như nêm cối, 10 phần miễn cưỡng đem Dương Phong công kích ngăn lại. Có điều, tên kia áo đen thể lực của con người kém xa Dương Phong, rất nhanh liền bị Dương Phong một đao chém trúng, hướng về phía sau ném đi mà đi. Ngay sau đó, tên kia người áo đen thi triển bí pháp, phun ra một ngụm tinh huyết, toàn bộ tốc độ của con người bỗng nhiên bạo tăng gấp 3. Giống như mũi tên đồng dạng, biến mất trong đêm tối. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ánh mắt chớp động vài cái, cũng biến mất tại trong đêm tối. Tên kia người áo đen cố nén thương thế, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong không ngừng đi xuyên, cuối cùng đi tới một cái trong hẻm nhỏ, tiến vào một cái không đáng chú ý trong phòng. Quý Minh ca, ngươi thế nào? Quý Minh ta, ngươi thụ thương sao? Không đủ 30 mét vuông trong phòng nhỏ, chen chúc chín cái bất mãn 13 tuổi tiểu hài, một cái ngọn nến yên tĩnh thiêu đốt, ngọn đèn hôn ám đem phòng nhỏ chiếu sáng. Người áo đen một đi vào phòng, mấy cái tiểu hài lập tức liền xông tới, một khuôn mặt lo lắng hỏi, ta không sao. Người áo đen Quý Minh tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trương thanh tú tái nhợt khuôn mặt, che miệng ho khan một tiếng, ho ra một ngụm máu lớn, từng tia máu tươi từ trong tay của hắn tràn ra. Nhìn thấy Quý Minh thụ thương, chín cái tiểu hài tử có chút hốt hoảng trong phòng lục tung, ý đồ tìm tới một chút dược phẩm. Tận thế đằng sau, dược vật cùng lương thực cũng thế đồng dạng là khan hiếm vật tư. Tại trong gian phòng đó, cũng chỉ lật ra mấy trương băng dán cá nhân cùng một bình thuốc giảm đau. Đúng lúc này, Dương Phong một đao bổ vào cửa phòng bên trên, đem cũ nát cửa gỗ chém thành nát bấy, sải bước đi vào. Tiểu hài, Dương Phong nhìn thấy trong phòng chín cái tiểu hài, trong lòng 10 phần bất ngờ, đối với Quý Minh ác cảm cũng không nhịn được giảm xuống. Tận thế đằng sau, theo thời gian trôi qua, nhân tính bắt đầu từ từ sụp đổ. Vì một ổ bánh bao, nữ nhân có thể ra bán thân thể của mình. Vì một cái bánh bao, nam nhân thậm chí sẽ trực tiếp sát nhân. Sát nhân tại cái này tận thế bên trong là thưa thớt chuyện bình thường. Vì no bụng, có người thậm chí sẽ làm ra điên cuồng ăn sao người cử chỉ. Tại dạng này trật tự sụp đổ, đạo đức tiêu vong thế giới bên trong, có thể bảo hộ ở những đứa bé này tử. Nói rõ Quý Minh người này còn bảo lưu lấy một chút nhân tính. Nhìn xem Dương Phong, Quý Minh ánh mắt có chút co rụt lại nói, đừng tổn thương bọn họ, ta đi với ngươi. Quý Minh liền xem như lúc toàn thịnh, cũng không phải Dương Phong đối thủ. Hiện tại thân chịu trọng thương, liền càng thêm không phải Dương Phong đối thủ. Dương Phong nhìn Quý Minh một cái, ánh mắt hướng một tên 13 tuổi thiếu niên nhìn thoáng qua nói, ai bảo ngươi đến ám sát ta sao? Quý Minh vùng vẫy một hồi, đem cố chủ lai lịch nói ra nói, Hổ Vương Lưu Khang, trong phòng 9 tên cô nhi đối với Quý Minh đến nói, so với sát thủ quy tắc trọng yếu hơn cỡ nào, lại là hắn. Nghe được Quý Minh lời nói, Dương Phong trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Hắc Hổ Bang đã ám sát hắn 2 lần, hắn đối với Hổ Vương Lưu Khang đã sinh ra ý quyết giết. Dương Phong hỏi, hắn thanh toán thù lao của ngươi là bao nhiêu? Quý Minh nói, 1 tấn lương thực. Dương Phong nhìn Quý Minh một cái nói, ta là Khê Khẩu trấn thủ lĩnh Dương Phong. Quý Minh, vì ta hiệu lực đi, chỉ cần ngươi bán mạng cho ta, bọn họ đem sẽ nhận được rất tốt thu xếp. Có thể tại rộng rãi sáng tỏ trong phòng học cùng người đồng lứa học tập. Mỗi ngày áo cơm không lo, chỉ cần ngươi nỗ lực công việc, bọn họ mỗi ngày ăn phía trên bao sữa bò, cũng không phải vấn đề gì. Quý Minh nắm giữ đỉnh tiêm chiến đấu tố chất, chỉ cần Dương Phong nguyện ý bồi dưỡng hắn, tương lai tuyệt đối có thể đạt được một tên đắc lực làm tướng. Quý Minh nhìn xem Dương Phong trầm giọng nói, Dương đội, chỉ cần ngươi có thể đủ tốt chờ bọn họ, ta liền đem cái mạng này bán cho ngươi. Lúc này, ngươi là dao thớt, ta là thịt cá. Quý Minh còn muốn để những hài tử này có thể khỏe mạnh sống sót, chỉ có thể lựa chọn nương nhờ vào Dương Phong. Mỗi một người đều có chính mình coi trọng đồ vật. Những thứ này cô nhi chính là cô nhi xuất thân Quý Minh coi trọng nhất bảo vật, cũng là hắn tâm linh bên trên ký thác. Tận thế đằng sau, rất nhiều người sở dĩ nhau nhau tự sát, chính là đối với thế giới tàn khốc này tuyệt vọng, đã không có tín ngưỡng, tâm linh trụ cột sụp đổ. Nếu mà có được tâm linh trụ cột cùng tín ngưỡng, vô luận biết bao tàn khốc, nhân loại đều sẽ cố gắng dẫy dụa sống sót. An bài ổn thỏa Quý Minh bảo hộ 9 cái tiểu hài về sau, ở trong thành thôn trong doanh địa, Dương Phong hướng Quý Minh hỏi, Hắc Hổ Bang thực lực ngươi biết bao nhiêu? Quý Minh lúc này đã ăn vào không chết hoa thảo dược, sắc mặt tốt lên rất nhiều. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Quý Minh suy tư một lúc nói, Hắc Hổ Bang bên trong mạnh nhất chính là Hổ Vương Lưu Khang. Ai cũng không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, bởi vì cùng hắn giao thủ trôi qua người cũng đã chết đi. Ngoại trừ Lưu Khang bên ngoài, còn có một cái tên là Vương Kiếm Tiến Hóa Giả. Hắn là tốc độ hình tiến hóa giả, cũng là Lưu Khang trung thành nhất chó săn. Trừ cái đó ra, Hắc Hổ Bang còn có đại khái hơn 100 tên tiểu đệ. Dương Phong suy tư một lúc nói, Hắc Hổ Bang tổng bộ ở nơi nào? Ngươi cũng đã biết. Nghe được Dương Phong lời nói, Quý Minh đáp lại nói, biết rõ, ngay tại Đông Hưng đường nơi cuối cùng một ngôi biệt thự. Mang ta đi Hắc Hổ Bang tổng bộ, ta muốn tiêu diệt Lưu Khang. Nghe được Quý Minh lời nói, Dương Phong đứng lên, sát cơ lẫm liệt nói, Đông Hưng đường vùng này là Thanh Hà căn cứ khu tứ đại tiến hóa giả một trong Hổ Vương Lưu Khang. Địa bàn, mặc dù cũng không thuộc về đặc khu phạm vi quản hạt, nhưng ở Đông Hưng cuối đường một tòa nhà trong biệt thự vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, cùng tận thế trước đó không khác nhiều. Một đội nhân số ước là 12 người tiểu đội tại biệt thự bên ngoài tuần tra. Ngay tại con kia tuần tra tiểu đội vừa mới đi qua một cái chỗ rẽ thời điểm, 12 cây bén nhọn mũi tên tinh chuẩn vô cùng đâm thủng 20 cái tuần tra tiểu đội thành viên đầu, trực tiếp đem bọn họ giết sạch. Xử lý 12 người tuần tra tiểu đội, Quý Minh mượn công sự che chắn không ngừng di động, nhanh chóng xông vào biệt thự cửa vào, dùng giả vờ cách âm sau khi súng ngắn liền mở hai thương, trực tiếp đem hai tên canh giữ ở biệt thự cửa vào Hắc Hổ Bang bảo tiêu xử lý. Lúc này Dương Phong cũng mang theo đám người hết sức nhanh chóng giết vào trong biệt thự. Quý Minh không hổ là ngày xưa đỉnh tiêm sát thủ, thương pháp của hắn cực kỳ tinh chuẩn, những cái kia Hắc Hổ Bang chiến sĩ vừa mới thò đầu ra liền bị hắn một thương xử lý. Tiến vào biệt thự đằng sau, Dương Phong bộ hạ cấp tốc phân tán, hướng nguyên một đám gian phòng phóng đi, trực tiếp phá cửa mà vào, đem những cái kia đang say ngủ bên trong Hắc Hổ Bang thành viên giết chết. Không ít Hắc Hổ Bang thành viên trực tiếp liền trong giấc mộng bị chém đứt đầu, còn có chút Hắc Hổ Bang thành viên đang tại chơi gái thời điểm trực tiếp bị Dương Phong bộ hạ giết chết. Địch tập, địch tập. Dương Phong bộ hạ làm ra âm thanh quá lớn, chém giết hơn 10 người đằng sau rốt cuộc bị người phát hiện. Trong biệt thự lập tức truyền đến một hồi vô cùng thê lương tiếng kêu gào. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Hổ Vương Lưu Khang lập tức bị làm tỉnh giấc, lập tức đẩy ra bên người vài tên mỹ nữ, nhanh chóng mặc vào trang phục phòng hộ. Đúng lúc này, Dương Phong một đao đem đại môn bổ đến nát bấy, nhanh chân đạp vào trong phòng, tay cầm súng tự động hướng Hổ Vương Lưu Khang chính là một hồi điên cuồng bắn phá. Đối mặt dày đặc mưa đạn, Lưu Khang hít sâu một cái tức giận, thi triển băng hệ dị năng, một mặt băng kính đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Dày đặc đạn bắn tại băng kính bên trên, chỉ có thể ở băng kính bên trên đánh ra nguyên một đám điểm trắng, không cách nào phá mở băng cảnh. Lưu Khang mặc dù làm việc ngang ngược càn rỡ, đối xử bộ hạ cay nghiệt thiếu tình cảm, thế nhưng là thực lực của hắn cũng là cực mạnh. Hư không một điểm, năm mai băng chùy vô căn cứ mà hiện, giống như đạn pháo đồng dạng hướng Dương Phong vọt tới. Dương Phong không dám đón đỡ, thân thể lóe lên, tránh sang một bên, năm mai băng chùy bắn rơi tại Dương Phong nguyên bản vị trí, trực tiếp đâm xuyên vách tường, lộ ra năm cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tràn ngập vụn băng lỗ lớn. http://www.sop.com.vn/90316/23.394.506